One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 kỹ năng lấy ra cùng Rokushiki. Lại là hai lần kỹ năng lấy ra cơ hội, xét trên mặt cũng là thêm ra một vệt tràn đầy phấn khởi thần thái. Trò chơi thứ này, ít nhiều gì mang tới một ít đánh bạc tính chất mới sẽ làm người cấp trên tỷ như rút thẻ nạp tiền. Mở ra thuộc tính bảng điều khiển, họ tên, xét, danh hiệu, đại ca kỹ năng bị động, vua đấu trường, kỹ năng chủ động, không trượt phát nào, cuồng thú quyền, song thú trưởng, hủy diệt đấu trường, cú đấm xuyên thấu, đen kịt Busosoku, gan góc Busosoku, cơ sở phù văn, mưa kiếm, mạnh mẽ tấn công, quyền năng bất diệt, cuồng phong tích tụ. Ngoại trừ xét bản thân tự mang 4 cái kỹ năng ở ngoài, cú đấm xuyên thấu là thông qua hệ thống thu được, mà gan góc Busosoku nhưng là xét chính mình tu hành. Cơ sở phù văn bên trong càng là thêm ra mạnh mẽ tấn công, quyền năng bất diệt, cuồng phong tích tụ loại này có thể hữu hiệu tăng cường xét thương tổn hạn mức tối đa kỹ năng. Trồng chất mưa kiếm, hiện tại xét một bộ bạo phát dây đi 1.5 thịt chiến sĩ không thành vấn đề. Còn ADC, phỏng chừng một ánh mắt liền muốn bị dọa đi nửa cái mạng. Nương theo đại xoay vòng xoay tròn. Một lát sau, đinh một tiếng, chúc mừng player thu được kỹ năng vòng xoáy không gian. Vòng xoáy không gian, nghe được danh tự này, xét đầu tiên là sững sờ. Ngay lập tức lại không phản ứng lại đây là người nào kỹ năng. Thế nhưng rất nhanh, đang nhìn đến kỹ năng icon thời điểm xét biến phản ứng lại. Lang thang pháp sư Rai-R kỹ năng. Kỹ năng giới thiệu, người sử dụng sẽ mở ra cửa truyền tống đem chính mình cùng cửa truyền tống trong phạm vi sở hữu bị phán định vì là quân đội bạn đơn vị tiến hành nhảy qua không gian. Nhảy lên phạm vi có thể thông qua gan góc đến điều tiết xa gần. Phạm vi lớn nhất vì là 40 km. Thời gian làm lạnh, 24 giờ 40 km. Nhìn thấy khoảng cách này, xét ngay lập tức cũng không có cảm thấy phấn chấn. Bởi vì hắn biết, ở thế giới này, không thể dùng đơn thuần km muốn tiến hành cân nhắc. Là một người 95% đều là đại dương thế giới. Đổi coi một cái, khoảng cách cũng là 20 hải lý khoảng chừng. Trái phải, có thể. 20 hải lý lời nói, đã có thể đưa đến chiến lược uy hiếp tác dụng, hơn nữa 24 giờ liền có thể phóng thích một lần. Coi như bị bắt xét đều không cần lo lắng chạy không ra được. Đương nhiên, năng lực này đối với xét thực lực của bản thân không có bao nhiêu tăng cường. Càng nhiều đều là trên chiến lược lực uy hiếp, chỉ ít, đối với hiện nay tu hành không có bao nhiêu tác dụng. Nghĩ... xét lại đưa mắt rơi vào một cái khác vòng quay trên. Đó là cơ sở phù văn vòng quay so với kỹ năng vòng quay tràn ngập sự không chắc chắn. Phù văn vòng quay nhưng là hữu dụng nhiều lắm. Không nói những cái khác. Hiện tại quyền năng bất diệt cũng đã cho xét cung cấp tiếp cận 70% ngoài ngạch thể năng. Lấy ra, sau đó lựa chọn, đặt ở xét trước mặt 3 cái tuyển hạng. Linh tính thợ săn, tiểu binh đi chất khí. Sốt ruột, có chút thất vọng, lần này xét vận khí hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. 3 cái kỹ năng đều là tiểu cây thiên phú. Linh tính thợ săn hiệu quả là căn cứ đánh chết anh hùng số lượng. Tương ứng cung cấp 1 phần anh hùng trang bị kỹ năng cấp tốc. Trắng gia tướng, chính là giết tới nhất định mức cường giả. Có thể giảm thiểu trang bị kỹ năng CD. Nhưng cân nhắc đến vẫn không có chương mới ra trang bị tuyển hạng. Vì lẽ đó xét trực tiếp bỏ qua không nhìn, sau đó mới bắt đầu còn đối với tiểu binh đi chất khí cảm thấy có chút hứng thú. Thế nhưng đang nhìn đến tiểu binh đi chất khí hiệu quả chỉ có thể đối với phán định vì là tạp binh, người sử dụng sau, xét không chút do dự lựa chọn từ bỏ thế giới này tạp binh. Vậy thì thật là nhược đến một cái hắt hơi đều có thể trực tiếp đánh chết mức độ. Cho tới cái cuối cùng sốt ruột cũng không là cái gì thật thiên phú. Kỹ năng công kích gặp ngoài ngạch tạo thành thiêu đốt hiệu quả. Trong game tiền kỳ rất tiện dụng, có thể tạo thành ngoài ngạch kỹ năng thương tổn tăng cường tiến trên áp chế lực. Nội bộ 10 giây làm lạnh CD. Thế nhưng đến đại hậu kỳ chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không? Là thuần túy dùng cho tuyến trên ưu thế kỹ năng. Nói cứng nơi nào tốt hơn? Cũng chỉ có đi đến thế giới hiện thực sau bị phán định vì là công kích đều có thể phát động sốt ruột. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xét lựa chọn sốt ruột. Cũng không phải là bởi vì sốt ruột cỡ nào mạnh, mà là bởi vì sốt ruột so với hắn kỹ năng không có như vậy nát. Lần này hệ thống chương mới thu hoạch không nhiều. Cơ sở phù văn sốt ruột có chút ít còn hơn không? Vòng xoáy không gian hiệu quả đối với hiện tại xét cá nhân cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nếu như thực ở trong game vẫn là rất hữu dụng a. Dù sao vòng xoáy không gian bị động có thể tăng cường Rai 30% phun trào thương tổn. Nhưng loại này ngoài ngạch thương tổn bổ trợ là xây dựng ở Rai bản thân kỹ năng tổ trên. Không có Rai bị động cùng với kỹ năng tổ. Xét có thể sử dụng cũng chỉ có tập thể truyền tống. Ngủ. Sau khi tỉnh lại tiếp tục tu hành, chị không đủ ngày hôm nay tu hành không phải Busosoku hoặc là Kenbunsoku, mà là hải quân lục thức. Busosoku tu hành là một cái thời gian dài quá trình. Zephyr nói rằng, ngày hôm qua là vì để cho các người biết Busosoku nguyên lý, mà bắt đầu từ hôm nay, ta liền sẽ bắt đầu mài giũa các ngươi thân thể cùng ý chí. Hy vọng các ngươi có thể ở nắm giữ hải quân lục thức đồng thời. Cũng học được Busosoku sử dụng. Ồ, một bên các hải quân phát sinh tràn ngập đấu trí tiếng gào. Đối với này, xét trên mặt tràn ngập bình tĩnh. Đã nắm giữ Busosoku, hắn hoàn toàn không hiểu những này hải quân đấu trí là từ đâu tới đây. Rất khó sao, cho tới hải quân lục thức. Nói trắng ra chính là một loại kỹ xảo thao túng bắp thịt cùng sức mạnh hướng đi kỹ xảo. Busosoku tốt xấu còn có thể làm khó xét một tháng. Đổi thành hải quân lục thức. Có thể làm khó xét một tuần lễ cũng đã là bộ này kỹ năng cực hạn. Không đúng, liền cường độ mà nói. Ngoại trừ thế Soru cùng nguyệt bộ ghé bao. Hắn thậm chí không cách nào bị hệ thống phán định vì là hợp lệ kỹ năng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.